Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 9, hung thủ sơ sẩy năm. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên lập lại chiêu cũ, nàng linh hoạt nhảy đến bên cạnh, nơi này không ngăn ngươi đi, nơi này đâu, nàng nhảy tới nhảy lui, đem những người khác thấy choáng. Thì ra ăn nói có ý tứ Diêm bác sĩ như thế hoạt bát a. Diêm Linh nhảy nhảy phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên trong ánh mắt ý cười bất thiện. Bỗng nhiên rõ ràng chính mình để tiểu hỗn đản đùa nghịch. Tức giận đến hướng trên mặt đất liên kích mấy cước, quyển lá rụng bay loạn, bụi đất tung bay, ta liền đứng nơi này, làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên trên dưới dò xét nàng, lại đi tới. Diêm Linh trong lòng quyết tâm, âm thầm nhắm chuẩn bị hướng hắn đũng quần đá một cước, cho nhỏ Mộ Dung một chút nhan sắc nhìn một cái. Đừng nhúc nhích, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hô to, đem Diêm Linh giật nảy mình, làm gì? Động kinh a? Mộ Dung Vũ Xuyên gấp đi mấy bước, ngồi xổm nàng mặt chân trước một thanh bưng lấy đang muốn rơi đi xuống giày. Diêm Linh tao đến hận không thể đụng đại thụ đâm chết. Nàng sao có thể nghĩ tới tên này lại dám tại trước mặt mọi người chơi loại này biến thái đồ chơi. Hắn bước kế tiếp muốn làm gì? Nhổ giày của mình vẫn là tội nghiệp, nói với nàng, dùng lực trà đạp ta đi. Nữ vương bệ hạ, Diêm Linh tim phanh phanh nhảy loạn, không dám nghĩ tiếp. Nàng dùng lực muốn đem chân từ Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay lôi ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên hết lần này tới lần khác không buông tay. Tưởng tượng một chút, hai người lúc này dáng vẻ muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Mau buông tay, ngươi cái này biến thái. Diêm Linh lý trực khí tráng mắng, ngươi mắng ta làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không vui, ta chính là không cho ngươi đặt chân. Cùng biến thái có quan hệ gì nha? Là ngươi nghĩ quá nhiều đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Diêm Linh bị cướp bạch không biết nên như thế nào phản bác. Mỹ lệ gương mặt một lúc xanh một lúc đỏ, còn có chút vặn vẹo, nàng hiện tại lòng giết người đều có, nhanh buông ra. Buông ra, buông ra liền buông ra, toàn bộ mà một cọp cái, so Lục Tiểu Đường còn tà tính. Mộ Dung Vũ Xuyên đô đô thì thầm bỗng nhiên liền đem lỏng tay ra. Diêm Chuông dùng lực trở về túm chân, không có chút nào phòng bị, một chút ngã bốn chân chổng lên trời. Bên cạnh xem náo nhiệt chúng nhân viên cảnh sát lần này tất cả đều choáng váng. Đáng giận nhất là Mộ Dung Vũ Xuyên thế mà hờ hững ghé vào Diêm Linh vừa rồi đã đứng địa phương lay những cái kia lá cây. Diêm Linh thở phì phò từ dưới đất bò dậy, thẳng đến Mộ Dung Vũ Xuyên mà tới. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Ngay tại nàng lập tức sẽ thống hạ sát thủ. Nâng lên giày lại buông xuống. Nàng phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên thần sắc có rất kỳ quái. Ngươi đang làm gì? Nàng hỏi. Còn tốt, không có để ngươi dẫm xấu. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời. Nhìn mặt đất tự mình nói. Diêm Linh tiến đến bên cạnh hắn. Cúi người xuống nhìn lên. Ngay tại vừa rồi nàng đứng địa phương xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chân của mình ấn làm gì? Nàng thoáng sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Viên kia dấu chân cũng không phải là nàng giày in lên. Nàng lập tức hưng phấn không thôi. Ngươi làm sao phát hiện? Mấy cái này dấu chân vừa lúc để lá rụng cho phủ lên. May mắn mà có ngươi vừa rồi kia một trận đá hậu. Đem lá cây cuốn bay, nếu không ta còn thật không dễ dàng phát hiện đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lời nói trong mang theo nói móc. Diêm Linh hiện tại không tính toán với hắn, vội vàng mang tới máy ảnh, từ khác nhau góc độ liên tục quay chụp. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra thước dây đo đạc dấu chân dài cùng rộng. Dày dài 24 cm, rộng 8 cm. Nhìn dấu giày hoa văn tựa như là nhựa plastic giày sang đan. Chân dài a, Mộ Dung Vũ Xuyên tính ra, thông qua giày dài phỏng đoán chân dài có một loại phương pháp đặc biệt, chân dài bằng đế giày dài. Trong ngoài kém thả dư lượng. Trong ngoài kém là chỉ trong giày dài cùng đế giày chiều dài chi kém. Thả dư lượng là chỉ chân tại trong giày hoạt động chỗ trống. Đối với khác biệt giày có khác biệt tiêu chuẩn. Giày vải vì 0,8 cm, dép mủ vì 1 cm, giày da vì 1,2 cm, giày xăng đan vì 0,5 cm. Cái chân này chiều dài tiếp cận 23 cm. Vẫn chưa tới. Nhỏ như vậy chân. Diêm Linh hơi kinh ngạc. Chân của nàng dài gần 24 cm. Sau cái này dấu chân rõ ràng mọc ra một khối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.